Âm Phong xin được phép kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với tần số âm và giọng đọc của Âm Phong. Trong khung giờ phát sóng ngày hôm nay, mời quý vị và các bạn cùng tiếp tục lắng nghe câu chuyện Người trông giữ giấc mơ của tác giả Lạc Tiểu Dương, dịch giả Sam Châu. Mời quý vị và các bạn cùng đón nghe qua sự diễn đọc của Âm Phong. Tập thứ 28, chương thứ 136, Cứu tôi. Bỗng có một tiếng thét chói tai, nhưng không phải của tôi, mà là của cô chủ nhiệm đứng sau lưng. Cô dùng rờn đèn điện thoại mà dọi lên trên giường, nhìn thấy rõ người giấy không có đầu. Tôi còn chưa kịp phản ứng thì cô chủ nhiệm đã cầm tay tôi chạy ra ngoài. Tôi nghe thấy cô vừa chạy vừa nói: "Chạy đến nơi có nhiều người, chạy đến nơi có nhiều người." Tôi cảm thấy cô chủ nhiệm lần này đã bị dọa cho chút choáng váng. Tôi rất muốn trấn an cô một chút, nhưng mà thực sự không tìm được từ ngữ thích hợp để trấn an cô, bởi vì chính tôi cũng đã bị dọa cho mất hồn. Tuy rằng tôi đã gặp qua vài người giấy, nhưng mà mỗi lần nhìn thấy thứ này thì sông trong nội tâm của tôi vẫn không tự chủ được mà cảm thấy sợ hãi. Cũng may phòng nghỉ của cô chủ nhiệm cũng ở tầng 1. Nếu không, tôi lo sợ rằng lo lắng lúc xuống tầng sẽ gặp phải cái thứ quỷ đà tường hoặc là kính giới. Nếu thật sự gặp phải, vậy thì trên cơ bản là không thể thoát ra. Huống hồ vẫn còn Phùng Vĩ Nghiệp đang bị Minh Kim Thù Bình. Nếu như đụng phải, tôi nghĩ tôi và cô chủ nhiệm sẽ toi đời ở đây. Vẫn may, ra khỏi phòng nghỉ thì tôi chỉ nhìn thấy một hành lang dài đằng đẵng, không có Phùng Vĩ Nghiệp. Cô chủ nhiệm vẫn đang lẩm bẩm câu nói kia kìa, nhưng đã không còn dồn dập như lúc trước. Tôi nghĩ có lẽ tâm tình của cô đã có chút bình phục. Chúng tôi chạy chưa được bao xa, tôi chợt nghe có tiếng bước chân chuyển đến, khập khà khập khiễng, là một người thọt chân. Tôi không dám quay đầu lại nhìn, bởi vì tôi sợ thổi tắt minh hỏa trên vai, cho nên chỉ đành cùng với cô chủ nhiệm chạy về phía trước. Thấy tôi đẩy như vậy, cô chủ nhiệm lập tức cảm thấy bất thường, quay đầu liếc nhìn lại. Tôi nhìn thấy ánh mắt hoảng sợ của cô, sau đó cô lập tức quay đầu chạy thục mạng. Hành lang vẫn không dài lắm, nhưng mà tuyệt đối không ngắn. Phòng nghỉ của cô chủ nhiệm ở cuối hành lang, mà cửa chính ở một bên khác. Muốn chạy qua bên đó ít nhất cũng phải 2-3 phút. Bởi vì cắt điện cho nên trên hành lang không có đèn, chỉ có ánh đèn đường ở bên ngoài chiếu vào mới nhìn rõ lấy đôi đi trước mặt và cả cái bóng ở trên tường nữa. Tôi nghe thấy tiếng bước chân phía sau càng lúc càng gần, lúc đầu thì khập khiễng nhưng mà dần dần thì nhanh hơn. Tiếng bước chân nện xuống mặt đất gần như đã không thể nào phân biệt được bước nào là bước nhẹ, bước nào là bước nặng. Cuối cùng tôi chỉ còn nghe thấy những tiếng bịch bịch bịch. Mới đầu tôi không hiểu rút cuộc phải chạy bộ bằng cách nào thì mới có thể tạo ra tiếng động như thế. Mãi cho đến khi nhìn thấy cái bóng trên tường thì tôi mới biết nó không chạy mà nó nhảy. Người giấy không có đốt chân, nhảy nhanh hơn chạy. Tôi không dám quay đầu lại, nhưng mà dư quang trong ánh mắt vẫn luôn nhìn chằm chằm vào cái bóng trên tường. Hai tay nó giơ lên trước, hình như là muốn bắt lấy tóc tôi. Thậm chí có vài lần tôi cảm thấy tóc của mình sắp bị nó nắm được. Sợ tới mức vội vàng đưa đầu lên trước mới tránh được một kiếp nạn. Mắt thấy cửa chính cũng đã gần ngay trước mắt, sau gáy tôi đột nhiên đau nhói. Tôi vội vàng liếc nhìn lại cái bóng trên tường. Tôi thấy nó rứt một nắm tóc của tôi ở trong tay, sau đó lại đứng im bất động. Lúc này tôi và cô chủ nhiệm vừa chạy ra đến cửa chính, thì không biết có phải là do ảo giác hay không. Tôi rõ ràng nghe thấy tiếng nói của nó đang vọng lại sau lưng. Nó nói đi nói lại: "Cứu tôi." Tiếng nói của người giấy gần đều như nhau. Bất kể là bà lão người giấy hay là ông bác, tiếng nói đều khàn khàn, cảm giác như rất lâu không dùng đến cổ họng. Căn bản là không nghe rõ đây là tiếng nói của ai, nhưng tôi lại cảm nhận được một sự tuyệt vọng trong giọng nói của nó. Đừng hỏi tôi vì sao lại nghe ra được. lúc gặp bé trai trên tàu hỏa, cảm xúc trong giọng nói của nó cũng tương tự như thế. Tôi dừng lại, xoay người nhìn người giấy trên hành lang. Trong tay nó đang nắm nhúm tóc của tôi. Hình như là muốn cho tóc vào trong cái miệng không tồn tại. Nhưng bởi không có đốt ngón tay, không thể co lại, cho nên không đạt được mục đích. Nó thử rất nhiều lần, sau đó khẽ buông tay. Tóc rơi xuống đất, nó nhảy dựng lên tại chỗ, sau đó lại lộn ngược lại, đứng chồng ngược. Lúc chạm đất, cái lỗ trống trơn trên cổ vừa hay đã nuốt chừng tóc. Ăn tóc xong, nó khập khiễng đi lên phía trước, miệng vẫn phát ra tiếng nói khàn khàn: "Cứu tôi." Nó không phải là muốn giết tôi sao? Vì sao nó lại muốn tôi cứu nó? Chẳng lẽ đây cũng là một cái bẫy? Nhưng mà tiếng kêu tuyệt vọng cứ như vậy, đúng là một cái bẫy hay sao? Hơn nữa, tôi không hiểu, người giấy này không phải là Trương Mù làm để thế thân cho tôi, ngăn cản Phùng Vĩ Nghiệp hay sao? Vì sao nó lại biến thành Phùng Vĩ Nghiệp? Nếu nó là Phùng Vĩ Nghiệp, vậy thì Phùng Vĩ Nghiệp vừa rồi đã đi đâu? Quan trọng nhất chính là, nó vì sao lại phải ăn tóc tôi? Trong trí nhớ của tôi, đây đã không phải là lần đầu tiên. Lúc ở trong thôn, bé gái bím tóc đuôi ngựa cũng đã ăn tóc của tôi. Triệu Giai Đường ở nhà xác cũng đã dứt tóc tôi. Hiện tại người giấy cũng ăn. Chẳng lẽ tóc của tôi chính là Lân Linh Đan thần dược? Nếu không thì vì sao bọn họ đều phải ăn tóc của tôi cơ chứ? Tôi nhìn thấy người giấy lại bước lên phía trước vài bước. Sau đó, vị trí hai chân của nó bùng lên một ngọn lửa xanh biếc, đốt cháy cả thân thể của nó và quần áo của tôi. Nháy mắt, nó đã biến thành người lửa. Dù vậy thì nó vẫn đi lên phía trước vài bước. Tôi thấy nó giơ tay về phía mình. Mặc dù tôi không nhìn thấy biểu cảm của nó, không có đầu, dù có thì người giấy cũng không có cảm xúc. Nhưng tôi không biết vì sao lại cảm nhận được nó đang vô cùng tuyệt vọng. Cô chủ nhiệm thấy tôi không nhúc nhích, vốn đã chạy nhanh hơn tôi một đoạn, lại lộn trở lại mà kéo tay tôi chuẩn bị chạy tiếp. Lúc này thì cô vừa nhìn thấy ngọn lửa màu xanh biếc kia. Người lửa đã bước đi trên hành lang được vài bước, đã hoàn toàn cháy rụi, không còn lưu lại một tí tro tàn. Cô chủ nhiệm hỏi tôi: Tại sao lại thế này? Tôi lắc đầu, có rất nhiều chuyện mà chính tôi cũng không thể hiểu được, càng không có tư cách để giải thích cho cô nghe. Cô chủ nhiệm lại hỏi: Làm thế nào bây giờ? Cô chủ nhiệm của hiện tại đã không còn mang dáng vẻ của một cô gái mạnh mẽ nữa, càng giống như là một cô gái bé nhỏ đã bị chịu ấm ức. Làm gì cũng phải hỏi ý kiến tôi. Khôi hài nhất chính là bây giờ tôi cũng muốn hỏi nên làm thế nào bây giờ. Tôi nghĩ ngợi, nói: Tới khoa cấp cứu đi, còn đỡ hơn là so với nơi này. Cô chủ nhiệm gật đầu cùng tôi đến khoa cấp cứu. Khoa cấp cứu vẫn còn đèn đuốc sáng trưng, thoạt nhìn là ổn hơn so với tòa dạy học tối đen như mực rất nhiều. Tôi đi rót cho cô chủ nhiệm một cốc nước, sau đó ngồi xuống bên cạnh. Đợi trời sáng, tôi không đi lên tìm Trương Mù. Tôi sợ quấy rầy anh ta nghỉ ngơi. Cô chủ nhiệm cầm cốc nước trong tay, hỏi tôi: Phùng Vĩ Nghiệp sao lại biến thành như thế này? Tôi nói em cũng không biết. Nhưng mà cô chủ nhiệm hình như không tin lời tôi. Cô lại tiếp tục hỏi: Thứ em ôm trên tay lúc trước chính là người giấy kia, sao em lại có thể không biết? Rốt cuộc thì em đã làm gì bạn ấy? Tôi hiểu, cô chủ nhiệm nhất định đã hiểu lầm. Nhưng cũng đúng thôi, lúc mà Phùng Vĩ Nghiệp chết, trên sàn nhà viết tên tôi. Vừa rồi người giấy cũng là do tôi ôm vào trong phòng, lại có liên quan đến Phùng Vĩ Nghiệp. Nhìn thế nào thì tôi cũng là kẻ khả nghi nhất. Tôi nói: Em cái gì cũng không làm, em chỉ tự bảo vệ tính mạng mình thôi. Cô lại hỏi: Thế người giấy vừa nãy ở đâu ra, dùng để làm gì? Tôi bất đắc dĩ nói: Một người bạn đã tặng em, giúp em bảo toàn tính mạng. Bạn em làm gì? Cô chủ nhiệm lại truy hỏi tôi. Tôi nói: Cô đã từng gặp rồi, bây giờ vẫn còn nằm trên tầng 3, là thợ vàng mã mà thôi, chuyên bán vàng mã người giấy. Cô bán tín bán nghi nhìn tôi rồi lại hỏi: Người giấy sao lại có thể bảo toàn tính mạng? Tôi không biết phải giải thích như thế nào, mà cô giáo nhất định sẽ truy hỏi cho đến cùng. Vì thế tôi chỉ đành kể một vài chuyện cho cô nghe. Khoảng hơn 10 phút sau, cô giáo mặt mày ngẩn người, ngồi im trên ghế, hoàn toàn ù ù cạc cạc. Tôi biết cô sẽ như vậy. Lúc Trần Tiên Sinh giới thiệu cho tôi về những thứ này, có lẽ tôi còn ngơ ngẩn hơn cả cô. Một lúc sau, cô mới định thần lại mà hỏi tôi. Những gì em nói đều là thật ư? Tôi không trực tiếp trả lời, mà nói một câu. Hãy tin những gì cô nhìn thấy. Kế đó, hai người chúng tôi đều không ai nói chuyện, cứ ngồi như vậy chờ hừng đông. Theo kế hoạch, hôm nay là ngày hỏa táng của Phùng Vĩ Nghiệp. Mấy chuyện quái dị như vậy, trường học sẽ không dây dưa quá lâu. Sau khi liên lạc với bố mẹ cậu ta, thì quyết định hỏa táng. Đúng lúc này thì có bác sĩ vội vội vàng vàng chạy đến nói với cô giáo chủ nhiệm. Không thấy thi thể của Phùng Vĩ Nghiệp đâu rồi. Trường thứ 137, Quy Khư lại xuất hiện. Thi thể của Phùng Vĩ Nghiệp tạm thời để trong phòng để xác, đang chuẩn bị bỏ vào trong nhà xác. Nhưng một là gần đây vừa xảy ra chuyện của Trương Mục, hai là cũng sắp phải hỏa táng, ra ra vào vào thủ tục lại rất lằng nhằng, cho nên cứ để ở trong phòng xác tạm thời được một tối. Nhưng được tin này từ bác sĩ, tôi cảm thấy vẫn nằm trong dự đoán. Dù sao thì thi thể của Phùng Vĩ Nghiệp cũng vừa mới đến tìm tôi để ôn chuyện cũ. Nếu bây giờ còn ở trong nhà xác thì mới là kỳ lạ. Nhưng mà ngày hôm qua cô chủ nhiệm không gặp Phùng Vĩ Nghiệp, cho nên khi nghe thấy tin tức này, cô không tự chủ được mà cả người run rẩy, nơm nớp lo sợ. Vì sao lại không thấy? Bác sĩ giải thích một phen, ý tứ đại khái là tối ngày hôm qua, sau khi xác nhận tử vong, liền đưa thi thể của cậu ta vào trong phòng để xác. Nhưng sáng hôm sau, lúc kiểm tra lại thì phát hiện ra thi thể đã biến mất. Cũng may là bố mẹ của Phùng Vĩ Nghiệp vẫn còn đang trên đường từ quê lên đây. Nếu không thì để cho bọn họ biết tin thi thể của con mình biến mất, có lẽ sẽ dỡ cả bệnh viện. Thế nên trước lúc đó, bệnh viện đã báo cho cảnh sát, hy vọng cảnh sát có thể kịp thời tìm thấy thi thể. Tất cả mọi người đều cho rằng là đám người trộm nội tạng đã đem đi bán. Cô chủ nhiệm cũng tình nguyện tin đó là hành vi của bọn lợi dụng nội tạng con người để trục lợi. Bố mẹ của Phùng Vĩ Nghiệp đến nơi vào buổi chiều, vẫn theo thường lệ khóc lóc thảm thương một hồi. Cuối cùng thì sau khi trải qua nhiều cuộc hiện và cũng như là nhiều cuộc hiệp thương, thì bên phía nhà trường và bệnh viện tổng cộng đã bồi thường 60 vạn tệ. Còn về việc thi thể bị mất tích thì phía cảnh sát cũng đã lập hồ sơ vụ án theo hướng bị đám người trộm nội tạng trộm mất. Còn khi nào thì có thể phá án, ai cũng không biết. Trong họa lại có phúc, chính là bởi vì thi thể của Phùng Vĩ Nghiệp bị mất tích. Hơn nữa, tôi còn có chứng cứ ngoại phạm, cho nên danh hiệu kẻ tình nghi số 1 trên người tôi cũng đã được rửa sạch. Chẳng qua, những cán bộ cấp cao của phía nhà trường vẫn nhìn tôi bằng ánh mắt, mày chính là kẻ giết người. Nhưng tôi không quan tâm, cây ngay thì không sợ chết đứng. Chuyện không phải là do tôi làm, dù anh có đánh chết tôi cũng không làm. Huống chi, còn chỉ là vài cái ánh mắt. Chờ xử lý xong xuôi chuyện bố mẹ của Phùng Vĩ Nghiệp đã là hơn 4 giờ chiều. Từ sáng sớm cho đến giờ cũng chỉ ăn 2 cái bánh bao lúc sáng, sau đó đã bị cảnh sát và nhà trường dắt mũi đi hết chỗ này đến chỗ khác. Một hột cơm còn chưa có được đốt xuống. Tôi nghĩ có lẽ là Trương Mù cũng chưa ăn, với lại hôm qua đang còn yếu như thế. Vậy là tôi quay về phòng của Trương Mù, hỏi anh ta buổi tối muốn ăn gì, thuận tiện xem anh ta có làm sao hay không. Kết quả sau khi vào cửa, tôi đã thấy anh ta đang gặm một con gà, miệng còn dính đầy mỡ. Thấy tôi vào, anh ta nhả con gà từ trong miệng ra, nhìn trái, ngó phải, ý đồ là muốn tìm một chỗ giấu đi. Nhưng nghĩ tới cái giường này, lát nữa anh ta còn phải nằm ngủ, để mỡ màng rơi rớt ra giường sẽ ảnh hưởng đến giấc ngủ của anh ta. Thế là chỉ đành từ bỏ ý định, còn vặn một cái đùi đưa cho tôi, cười cười hình như là muốn hối lộ. Tôi không nói gì, quay người đi xuống dưới tầng tìm đồ ăn. Còn mẹ nó, vậy mà tôi còn đi lo lắng cho anh ta như vậy. Anh ta thì hay rồi, sống rất ung dung tự tại. Ngoài cổng bệnh viện có rất nhiều người bán cơm hộp, trường học cũng có nhiều đồ ăn vặt. Tối qua tôi không ngủ đủ giấc, hôm nay lại bận bịu cả ngày, vẫn chưa có ăn uống gì. Vì thế, tôi đi tới sạp bán đồ ăn mà mấy hôm trước đã từng đến, mua một hộp mì chua cay. Tôi cứ vậy mà không chút tào nhã, ngồi xổm xuống bên vệ đường mà ăn như chết đói. Vốn có rất nhiều thắc mắc muốn hỏi Trương Mù, nhưng mà không biết vì cái gì, tôi hiện tại lại không muốn nói chuyện, chỉ muốn được yên tĩnh một mình. Chuyện mấy ngày nay, đối với tôi mà nói, thật sự là không thể tưởng tượng được. Tôi cần có một chút yên tĩnh, nếu không thì tôi sẽ cảm thấy tôi bị ép đến phát điên. Trước đây mỗi khi cảm thấy phiền lòng, tôi đều đi đến bên hồ ngắm phong cảnh, nhìn gió nhẹ, khẽ thổi mặt hồ, hiện lên những gợn sóng lăn tăn. Cứ cảm thấy đó là một gợn sóng đẹp nhất thế gian, yên ả như tâm tình của tôi trước kia. Chỉ là cho đến hiện tại, sau khi gặp phải nhiều chuyện như vậy, tôi rất khó để làm được điều này. Lúc gặp phải những chuyện kỳ dị, vẫn vô cùng sợ hãi. Mặt trời chiều đã ngả về tây, một làn gió lướt qua, mang theo cái cảm giác mát lạnh. Đột nhiên tôi nhìn thấy một thứ gì đó màu đen trong hồ đang trôi đến phía bên này. Lúc đầu tôi còn cho rằng đó là bèo nước, nhưng đợi tới khi cái thứ kia trôi đến gần thì tôi mới phát hiện ra đó là một cái xác chết. Một cái xác chết bị ngâm trong nước. Tôi sở dĩ cho rằng đó là xác chết chứ không phải là người sống là bởi vì từ lúc tôi nhìn thấy nó cho tới khi nó trôi đến bên này thì ít nhất đã trôi qua hơn một phút. Mà trong một phút này, nó vẫn nằm sấp trên nước, không nhúc nhích. Bỗng dưng, cái bóng lưng của cỗ thi thể này lại làm cho tôi cảm thấy rất quen thuộc. Có lẽ là đã gặp qua. Nhưng mà trong chốc lát, tôi đúng là không thể nhớ ra được. Mặc kệ thế nào, vẫn phải vớt lên rồi nói. Hồ nước này tôi chưa từng nhảy xuống bao giờ, cho nên không dám bất chấp mà nhảy xuống. Rất nhiều người đều có từng có tâm lý này. Đến một nơi xa lạ, nhất là khu vực sông suối ao hồ, tuyệt đối không dám nhảy xuống. Điểm này thì thậm chí sau khi chết cũng không có ngoại lệ. Người âm sợ nước, có lẽ cũng bắt nguồn từ đây. Tôi tìm một cái que ở gần đó, vừa vặn có thể chạm vào cỗ thi thể kia. Tôi cố gắng vươn cái que ra, muốn kéo cỗ thi thể kia vào gần bờ một chút. Nhưng cái que của tôi vừa chạm vào trong thi thể thì thi thể kia không ngờ lại biến mất vào trong hư không. Tôi trừng lớn hai mắt nhìn mặt hồ, rồi thầm nghĩ rằng trời còn chưa tối đã gặp ma rồi sao? Không đúng, cỗ thi thể kia không biến mất mà nó tan ra. Bởi vì ngay từ đầu đã không phải là một cỗ thi thể, mà là một loại thi thể được tạo thành bởi rất nhiều con cá. Chúng nó chính là cá quỷ khư. Tôi đã nói sao mà cái bóng lưng kia lại quen thuộc như thế, là bởi vì bóng lưng của vùng Vĩ Nghiệp. Cá quỷ khư muốn lừa tôi xuống nước, sau đó khiến cho tôi đuối nước mà chết trong hồ. Nhưng nơi này vì sao lại có cả cá quỷ khư? Trần Tiên Sinh từng nói, muốn nuôi cá quỷ khư nhất định phải dùng thịt người chết. Nếu như nơi này có cá quỷ khư, vậy thì chứng minh nơi này vẫn luôn được cung cấp thịt người chết. Ở nông thôn, khắp núi đồi đều có mộ phần để trộm xác người để nuôi cá. Nhưng mà nơi này thì làm gì có mộ phần? Không đúng, nơi này có một chỗ còn dễ lấy xác hơn là mộ phần: phòng để xác tạm thời và nhà xác. Nghĩ đến đây, da đầu của tôi run lên. Chẳng lẽ cá ở nơi này đều được nuôi bằng những thi thể trong nhà xác ư? Nhưng rất nhanh, tôi đã phủ định suy nghĩ của mình. Bởi vì nếu như vậy, người nhà người chết nhất định sẽ làm loạn cái bệnh viện lên. Nhưng từ lúc tôi vào trong trường theo học đến nay, chưa nghe nói qua đến trường học có tin tức gì liên quan đến bệnh viện. Chứng minh thi thể trong nhà xác chưa từng bị mất. Mà cho dù có, thì cũng có lẽ là như Phùng Vĩ Nghiệp, thuộc lại số ít. Nghĩ đến đây, tôi vội vàng gọi điện thoại cho cô chủ nhiệm, còn nói rằng thi thể của Phùng Vĩ Nghiệp rất có thể đang trong hồ của trường. Nhưng cô chủ nhiệm lại nói tìm thấy thi thể rồi, hơn nữa còn đúng là tìm được ở trong hồ. Thi thể tìm được rồi? Không thể nào. Nếu như thi thể của Phùng Vĩ Nghiệp bị ném vào trong hồ, vậy thì nhất định đã sớm bị cá quy khư ăn sạch, chỉ còn lại xương. Nhưng vì sao có thể tìm lại được rồi? Chẳng lẽ người nuôi cá quy khư đột nhiên có hướng tâm, rồi không ném xác của Phùng Vĩ Nghiệp xuống hồ? Hay là suy luận của tôi đã sai? Về thứ nhất chắc chắn không thể. Nếu như trộm xác chính là vì nuôi cá, sao có thể tiến hành được một nửa rồi lại bỏ đi? Nói như vậy, suy luận của tôi đã sai. Nhưng tôi rõ ràng đã nhìn thấy cá quy khư trong hồ. Chẳng lẽ đó lại là ảo giác? Tôi hỏi cô chủ nhiệm, thi thể của Phùng Vĩ Nghiệp đang nằm ở đâu? Cô nói đang ở phòng đầy xác. Phòng đầy xác nằm ở một tòa nhà đơn độc, nằm bên sườn một ngọn núi bên sau bệnh viện. Có một sườn dốc đi lên trên. Phòng đầy xác nằm ở tầng 1, tổng cộng có 4 phòng. Mỗi một phòng chỉ có 2 cái bàn đầy xác. Đợi tới khi tôi đuổi tới phòng đầy xác, cảnh sát, bác sĩ, lãnh đạo nhà trường và bố mẹ của Phùng Vĩ Nghiệp đều có mặt đầy đủ. Chỉ thấy dưới thân có một vũng nước vẫn còn đang chảy từ trong phòng ra ngoài. Tôi nhón chân bước vào trong. Cô chủ nhiệm đã bước đến kéo tôi sang một bên, nói tôi đứng nhìn là được, đừng có nói lung tung. Tôi gật đầu, đứng một bên mà nhìn thi thể nằm trên bàn. Quả thật đúng là Phùng Vĩ Nghiệp, nhưng làn da trắng ngắt hơn bình thường rất nhiều. Toàn thân đều ướt sũng, nước trên đất là chảy ra từ trên người cậu ta. Đúng lúc này thì mẹ của Phùng Vĩ Nghiệp đột nhiên nói, Đây không phải con tôi. Tôi nhìn chằm chằm thi thể của Phùng Vĩ Nghiệp. Tuy rằng giống với Phùng Vĩ Nghiệp như đúc, nhưng tôi có cảm giác nó không phải là Phùng Vĩ Nghiệp. Chương thứ 138, Quy khư thành thi. Cảm giác này không nói rõ được, nhưng mà tồn tại rất mãnh liệt. Hơn nữa, từ lúc bước vào tôi đã cảm nhận được rồi, nhưng không nói rõ được rốt cuộc là cái gì. Cho nên tôi lại cẩn thận nhìn thi thể vẫn đang không ngừng chảy nước trên bàn, hy vọng có thể tìm ra manh mối. Sau khi mẹ của Phùng Vĩ Nghiệp nói đây không phải là con bà ta, thì sắc mặt của tất cả mọi người có mặt tại hiện trường đều trở nên khó coi. Vị lãnh đạo ở phía nhà trường cho rằng mẹ của Phùng Vĩ Nghiệp đã cố tình gây sự. Nhưng lý do mẹ mà Phùng Vĩ Nghiệp đưa ra lại là con trai bà ta không trắng, cũng không gầy như thế này. Nghe mẹ của Phùng Vĩ Nghiệp nói vậy, tôi lúc này mới chú ý thấy cỗ thi thể trong phòng để xác có làn da trắng hơn Phùng Vĩ Nghiệp rất nhiều. Quả thật cũng gầy hơn Phùng Vĩ Nghiệp 2 vòng. Có lẽ đúng là chỗ này không hợp lý. Nếu người này đúng là Phùng Vĩ Nghiệp, vậy có thể nhìn được ra nước trên người cậu ta là do bị rơi xuống hồ. Nếu vậy, sau khi ngâm mình trong nước, thi thể có lẽ sẽ trắng bệch. Da trắng hơn bình thường cũng có cách giải thích. Nhưng thi thể gần hơn so với lúc trước thì bất luận thế nào cũng không có cách giải thích hợp lý. Mặt khác, vẫn còn một điểm rất quan trọng là từ lúc tôi tiến vào đến bây giờ thì thi thể vẫn không ngừng chảy nước. Rốt cuộc từ trên người nó có bao nhiêu nước vậy? Cho dù bị rơi vào nước rồi ngâm một ngày một đêm cũng không dính nhiều nước như vậy. Mẹ của Phùng Vĩ Nghiệp cũng đưa ra một câu hỏi tương tự, nhưng mà cảnh sát và các bác sĩ đều trả lời theo khía cạnh chuyên nghiệp. Dù sao tôi cũng chẳng nghe hiểu, không tả lại dài dòng ở cái đoạn này nữa. Tôi thấy lúc mẹ Phùng Vĩ Nghiệp chuẩn bị nói cái gì đó, lại bị bố của Phùng Vĩ Nghiệp kéo kéo cái ống tay áo, sau đó đi sang một góc phòng để xác, thì thầm to nhỏ với nhau cái điều gì đó. Trong lúc nói, hình như còn vô tình hay là hữu ý gì đó mà liếc nhìn tôi vài lần. Khoảng cách quá xa, nghe không rõ, nhưng lại nghe rất rõ cuộc đối thoại giữa các nhà lãnh đạo của nhà trường và lãnh đạo bệnh viện. Bọn họ nói nhất định là bố mẹ Phùng Vĩ Nghiệp đang bàn bạc về vấn đề đòi thêm tiền bồi thường. Nhưng nằm ngoài sự dự đoán, chính là sau khi hai người quay lại, không hề đề cập đến vấn đề bồi thường, mà lại xác định đây chính là thi thể của Phùng Vĩ Nghiệp. Ngay cả mẹ của Phùng Vĩ Nghiệp cũng đã gật đầu thừa nhận. Điểm này khiến cho vị lãnh đạo phía nhà trường cũng đã ngã ngửa. Tôi thấy cô chủ nhiệm thì lại dùng ánh mắt khinh bỉ nhìn vị lãnh đạo này. Cho dù cô đã cố gắng che giấu, nhưng vẫn không thể che giấu được. Nhưng bọn họ lại đưa ra một yêu cầu tự mình xử lý thi thể. Đối với điều yêu cầu này, thì phía nhà trường hay là bệnh viện, thậm chí là ngành cảnh sát còn ước không được. Thi thể của Phùng Vĩ Nghiệp vốn là một củ khoai bỏng tay, hiện tại có thể sớm trao trả, ngược lại là còn một chuyện tốt. Vì thế, hai bên dưới sự chứng kiến của nhà trường, bệnh viện, cảnh sát, ký xong các giấy tờ chuyển giao thi thể, thì thi thể của Phùng Vĩ Nghiệp cuối cùng cũng đã chính thức xuất viện. Tôi cảm thấy rất kỳ lạ. Vừa rồi thì rút cuộc bố mẹ của Phùng Vĩ Nghiệp đã nói những gì? Thái độ của mẹ Phùng Vĩ Nghiệp vì sao lại chuyển biến nhanh như vậy? Rút cuộc là cái gì đã khiến cho bà ta phải thỏa hiệp như thế? Chấp nhận một cỗ thi thể không phải là con mình. Tôi từ đầu đã cho rằng đây không phải là thi thể của Phùng Vĩ Nghiệp. Dù gì tôi và cậu ta cũng đã ở chung với nhau gần 4 năm. Không thể nói là hiểu rõ cậu ta như lòng bàn tay, nhưng vẫn có thể phân biệt được đâu mới chính là cậu ta. Thật giống như một đời song sinh. Bạn chung sống nhiều năm với một trong hai người, sau đó bảo bạn đi phân biệt hai chị em anh em họ, thì bạn chắc chắn chỉ cần liếc mắt một cái là có thể nhận được ra ngay. Đây là cảm giác, trực giác của loài người. Sau khi bố mẹ của Phùng Vĩ Nghiệp đứng sang một góc nhỏ để nhỏ giọng trao đổi với nhau, thì chuyện kế tiếp diễn ra vô cùng suôn sẻ. Bệnh viện và trường học không cần phải bồi thường thêm, cảnh sát cũng có thể nhanh chóng kết án. Đương nhiên, chỉ là tạm thời kết án, bởi vì vẫn còn cái một đám tội phạm trộm nội tạng chưa bị bắt. Cuối cùng thì tôi cũng ký tên mình lên giấy tờ thỏa thuận bàn giao thi thể, trở thành đại diện của phòng ký túc. Tôi biết, sau khi tôi ký tên, thì thân phận kẻ tình nghi trên người mình cũng đã hoàn toàn được rửa sạch. Bàn giao xong thi thể, đã là gần 6 giờ chiều. Những người khác đã rời đi, tôi cũng chuẩn bị cùng với cô giáo chủ nhiệm rời khỏi. Dù sao không có ai muốn nhìn mãi một thi thể không ngừng chảy nước lâu như thế, lại còn phải chịu đựng cái mùi tanh hôi nồng nặc chưa quá thối. Còn trong phạm vi vẫn có thể chịu đựng. Từ từ đã, vì sao cỗ thi thể này lại có mùi tanh nồng nặc? Theo lý mà nói, cho dù ngâm trong nước lâu cũng không thể xuất hiện mùi tanh, huống hồ lại còn rất nồng nặc. Mãi cho đến lúc này, tôi cuối cùng cũng nghĩ ra vì sao tôi cứ cảm thấy bất thường. Hóa ra chính là mùi tanh bất thường này. Đây không phải là mùi xác chết thối rữa, ngược lại càng giống mùi cá chết hơn. Đúng như vậy, chính là mùi cá chết. Mùi này lúc trước tôi đã từng ngửi thấy ở ngoài chợ, ở những nơi bán cá, đặc biệt là nơi có nhiều cá chết. Nghĩ đến đây, tôi quay đầu lại, liếc nhìn một cái, phát hiện ra bố mẹ của Phùng Vĩ Nghiệp đang chuẩn bị tưới đựng xác cho cậu ta, từ đầu đến chân. Mà lúc này, tôi vừa hay nhìn thấy khóe miệng của Phùng Vĩ Nghiệp khẽ dần dật. Động tác của cậu ta hoàn toàn không giống với động tác mở miệng nói chuyện bình thường. Nếu chúng ta muốn cất tiếng nói, môi sẽ có hình dạng không giống nhau. Nhưng mà Phùng Vĩ Nghiệp lại khác. Miệng của cậu ta há ra ngậm vào hai lần, rồi vài lần. Bố mẹ của Phùng Vĩ Nghiệp vẫn đang chuyên tâm bỏ thi thể cậu ta vào trong túi, cũng không chú ý tới điểm này. Nhưng tôi lại nhìn thấy rõ, cái miệng của cậu ta đúng là đã động đậy. Tôi bị dọa, vội vàng lui ra sau vài bước, sợ nó lại đột nhiên không vui mà ngồi bật dậy. Sau khi đó nhảy xuống bàn để xác, chạy tới rồi muốn giết tôi. Vì thế tôi nhanh chóng xoay người rời đi cùng với đám người cô chủ nhiệm. Lúc đi trên đường, tôi vẫn còn hồi tưởng lại hình ảnh đôi môi của Phùng Vĩ Nghiệp đang khẽ mở. Tôi cứ cảm thấy mình đã từng nhìn thấy động tác này ở đâu đó. Đương nhiên, không phải là động tác khi nói chuyện. Lúc chia tay với cô giáo chủ nhiệm, cô còn dặn dò tôi phải chú ý an toàn, đừng quên ngày mai đi học. Nếu thật sự thấy không thoải mái, có thể nghỉ ngơi vài ngày. Ngoài ra, cô chủ nhiệm còn âm thầm nói cho tôi nghe một tin tức. Cả ngày hôm nay, cô không còn có cảm giác bị người ta theo dõi, cũng không còn nhìn thấy một tôi khác. Tôi không biết chuyện này có được coi là chuyện tốt hay không, nhưng mà trước mắt thì xem ra là một chuyện tốt đối với cô giáo. Tôi gật đầu nói là đã nhớ rồi. Thế rồi hai người liền mỗi người một nơi đi một ngả. Tôi vẫn tiếp tục nhớ lại động tác lúc mở miệng của Phùng Vĩ Nghiệp, vừa vặn đi qua trước cửa một quán cơm nhỏ ngoài cổng bệnh viện. Quán cơm đang giết cá, tôi vô tình nhìn thấy con cá nằm trên thớt. Bởi vì thiếu nước cho nên miệng thì hết há ra rồi lại ngậm lại. Trời ơi, đây không phải là động tác của thi thể của Phùng Vĩ Nghiệp hay sao? Trong giây lát, trong đầu của tôi hiện lên vô số suy nghĩ, sau đó tổng hợp lại thì đột nhiên tôi phát hiện ra gì đó. Tôi vội vàng chạy ngược lại, nhưng đến khi chạy tới nơi, chỗ này đã không còn một bóng người. Bố mẹ của Phùng Vĩ Nghiệp cũng đã không thấy đâu, cũng đã mang theo cả thi thể của Phùng Vĩ Nghiệp biến mất. Không đúng, đó căn bản không phải là thi thể của Phùng Vĩ Nghiệp. Mẹ cậu ta nói đúng, đó không phải là con của bà ta, mà là một cỗ thi thể được tạo thành bởi cá quỷ khư. Thảo nào mà trên thi thể lại có mùi tanh nồng như vậy, đó là mùi cá chết. Thảo nào mà trên người nó cứ chảy ra nước, đó là vì trước lúc cá chết vẫn luôn há miệng mà phun nước bọt ra ngoài. Thảo nào mà da của nó lại trắng như vậy, đó là bởi vì sau khi cá chết, cái bụng trắng ẩn nằm lên phía trên trời. Cứ vậy, tất cả đã được giải thích. Suy luận của tôi không sai. Hơn nữa, có thể lý giải vì sao trong bệnh viện chưa từng có tin tức thi thể biến mất. Thi thể của Phùng Vĩ Nghiệp đúng là đã bị trộm đi nuôi cá quỷ khư. Nhưng vì để không bị phát hiện, người trộm xác đã dùng một vài con cá quỷ khư. Không biết đã dùng thủ đoạn như thế nào, đã khiến cho lũ cá biến thành thi thể người chết. Sau đó thì treo đầu dê bán thịt chó. Vừa có thể nuôi cá quỷ khư, lại cam đoan sự tình không bị bại lộ, vẹn toàn đôi bên. Nhưng vấn đề là, người nuôi cá quỷ khư rút cuộc là ai? Hắn làm gì và mục đích của hắn là sao? Còn cả mẹ của Phùng Vĩ Nghiệp, rõ ràng đã phát hiện ra thi thể có vấn đề. Vì sao lại đột nhiên nhẫn nhịn bỏ qua? Hai người bọn họ rút cuộc đã nói gì với nhau? Vì sao lúc nói còn vô tình hữu ý liếc nhìn tôi? Chương thứ 139. Hóa ra là hắn. Tôi đứng ngoài cửa phòng để xác, không biết nên đi nơi nào. Tuy rằng tôi đã biết thủ phạm đã treo đầu dê bán thịt chó chính là kẻ nuôi cá quỷ khư, nhưng mà tôi lại cũng không biết đối phương muốn dùng cá quỷ khư để làm gì. Với lại, đây vốn là sinh vật đã bị diệt sạch từ vài thập niên trước. Vì sao vẫn còn tồn tại trong ao cá thôn nhà tôi và hồ nước ở trong trường học? Đây là trùng hợp hay là có người cố tình liên kết hai nơi này lại với nhau? Nếu là như trước đây, lúc chưa phát hiện ra cá quỷ khư, tôi nhất định sẽ nghĩ đây là một sự trùng hợp. Hơn nữa, lý do cũng đã nghĩ xong. Giống như lúc trước tôi nói, rất có khả năng là có phong thủy tương đồng, cho nên trường học và thôn mới có bố cục giống nhau. Nhưng mà cá quỷ khư xuất hiện, tất cả đều thay đổi. Đây chắc chắn không phải là trùng hợp, mà là có người đã cố tình khiến cho hai nơi này có bố cục giống nhau. Liên tưởng đến những gì mà Trương Mục nói, tôi, Trương Mù, Lăng Giáng đến ngôi trường này thực ra đều là do thế hệ trước đã sắp đặt. Tôi càng thêm chắc chắn giữa trường học và bệnh viện nhất định còn cất giấu bí mật lớn hơn. Vào lúc tôi đang suy nghĩ thì tiếng chuông điện thoại vang lên, là Trương Mù gọi. Anh ta bảo tôi mua cho anh ta một phần cá nướng Vạn Châu, còn chỉ đích danh quán cá nướng lần trước. Tôi tắt luôn điện thoại, mua một bát mì chua cay ngay cổng đem cho anh ta. Sau khi vào cửa, tôi thấy nét mặt của Trương Mù tỏ ra vui sướng. Chờ tới khi mở hộp đồ chay trong tay tôi thì mặt mày mất hứng. Tôi chưa đợi anh ta há miệng nói, tôi đã nói trước. Ăn không? Không ăn tôi ăn. Lúc Trương Mù đang nhồm nhòm nhai, tôi nói: Hôm nay tôi đã nhìn thấy cá quỷ khư. Anh ta nghe thấy thế, động tác trên tay hơi dừng lại một chút, sau đó hỏi: Nhìn thấy ở đâu? Tôi nói: Trong hồ nước ở trường. Anh ta lại nhai nhồm nhòm rồi nói: Cậu chắc chắn là cá quỷ khư chứ? Tôi gật đầu, sau đó nói phân tích của mình về chuyện ngày hôm nay nhìn thấy cho anh ta nghe. Lúc nói xong, anh ta vừa hay cũng ăn hết hộp mì. Anh ta dùng khăn giấy lau lau miệng, vô cùng nghiêm túc nói: Chú em, hay là cậu dành thời gian đi xem bói đi. Tôi nhất thời chưa hiểu ý anh ta. Tôi hỏi để làm gì, thì anh ta nói: tôi đến trường theo học 5 năm, cùng với bạn gái đến hồ chèo thuyền không dưới 40-50 lần. Sao tôi chưa từng gặp qua? Cậu chỉ tùy tiện đi hóng gió, đều có thể đụng phải cá quỳ khư. Cậu tự nói đi, có phải là do mệnh của cậu không tốt hay không? Lần này thì tôi không phản bác Trương Mù, bởi vì tôi hiểu, không phải mệnh của tôi không tốt, mà là hai người 23 đôi giày âm ở dưới chân tôi đang tắc quái. Chỉ cần chúng nó vẫn còn đeo trên chân tôi vẫn không thể nào có một cuộc sống bình thường như bao người. Những thứ mà bọn họ không nhìn thấy, tôi lại có thể nhìn thấy. Bọn họ không gặp, tôi lại có thể gặp. Hơn nữa, tôi đột nhiên phát hiện, hình như là thân thể của tôi giống như là một miếng bánh thơm phức. Một tôi khác đang muốn có, Triệu Giai Đường cũng muốn có. Nhưng tôi đã đến bệnh viện nhiều lần như vậy, cũng kiểm tra sức khỏe thường xuyên, không có chỗ nào khác với người bình thường. Vì sao bọn họ lại khăng khăng muốn có được thân thể tôi? Câu giải thích tôi có thể đưa ra cũng chỉ là 23 đôi giày âm ở dưới chân. Trương Mù nhìn thấy tôi không nói gì thì mở miệng: có phải cảm thấy tôi nói rất có lý hay không? Cậu không còn gì để chống đỡ nữa à? Tôi liếc nhìn Trương Mù một cái, sau đó nói với anh ta: anh có cho rằng người nuôi cá quy khư ở đây và người nuôi cá quy khư ở thôn nhà tôi là cùng một người không? Trương Mù lại hỏi lại: vì sao lại nói vậy? Tôi đáp: anh nghĩ xem, lúc ở trong thôn, chúng ta một mẻ hốt trọn cái lũ cá quy khư, cũng không thấy có ai ngăn cản. Liệu có phải là vì tại trường học vẫn còn một hồ cá quy khư, cho nên người kia căn bản là không quan tâm đến ao cá bé tẹo ở thôn nhà tôi? Trương Mù suy nghĩ rồi đáp: thì cũng có khả năng. Tôi lại nói tiếp: nhưng vẫn còn một khả năng khác. Hiện tại cá quy khư ở trong hồ nước trong trường thực ra được di rời từ ao cá thôn nhà tôi. Cái này có thể giải thích vì sao anh theo học 5 năm đều chưa từng nhìn thấy cá quy khư. Theo lý mà nói, thợ vàng mã như anh nhất định có mẫn cảm bẩm sinh với những thứ này. Nhưng nếu anh còn không gặp phải, vậy thì giải thích chỉ có một: trước kia trong trường học căn bản không tồn tại cá quy khư. Trương Mù gật đầu nói: đúng thế, chuyện này còn có thể giải thích vì sao nhiều năm nay trong bệnh viện lại không có tin tức phản ánh là bị mất thi thể. Không phải bởi vì đối phương sử dụng thành thạo cái mánh khóe đầu dê bán thịt chó, đi đêm lắm cũng có ngày gặp ma, bởi vì lúc trước chưa từng xảy ra chuyện này. Trộm xác của lão nhị phòng cậu có lẽ là vụ việc đầu tiên hắn làm, hơn nữa còn đã bị phát hiện. Tôi nghe đến đó cứ có cảm thấy Trương Mù đang vòng vo mắng tôi. Cái gì mà trộm xác lão nhị phòng cậu? Tôi hỏi: vậy tên kia rốt cuộc là ai? Tôi và Trương Mù nhìn nhau, sau đó đều lắc đầu, tỏ vẻ chính mình cũng không biết. Tôi còn nhớ rõ lúc ở trong thôn, chúng tôi cho rằng cái tên ăn đầu người chính là kẻ nuôi cá quỳ khừ. Nhưng mà hiện tại thì xem ra không phải hắn. Bởi vì buổi tối hôm Trương Mù vừa đến nằm viện thì hắn đã tới báo thù. Tuy rằng tôi đã bị hắn dùng đầu để đập cho hôn mê bất tỉnh, nhưng mà Trương Mục đã đến để giải quyết hắn. Nếu đúng là hắn, vậy sẽ không xảy ra chuyện trộm xác. Lúc này thì Trương Mù đột nhiên hỏi tôi: đêm qua mình kìm thù bình có hữu dụng không? Tôi nói: hữu dụng, nhưng mà sau đó thì xảy ra vấn đề. Vấn đề gì? Tôi nói: người giấy anh cho tôi thiếu chút nữa đã dọa chết tôi và cô giáo chủ nhiệm. Anh ta lại hỏi: Đã có chuyện gì? Vì thế tôi đành kể lại mọi chuyện xảy ra tối qua. Trương Mù nghe xong thật lâu sau vẫn chưa lên tiếng. Trong tay của anh ta không biết từ khi nào thì nhiều thêm một con miệt dao mini, giống như là con miệt dao lúc mà Trương Mục bố trí chát quỷ dao. Trước này tôi chưa từng nhìn thấy Trương Mù sử dụng con dao này, không biết anh ta có giấu chỗ nào trên người. Có điều xem ra người này cũng là một người luôn cảm thấy không an toàn, lúc nào cũng cần cầm một con miệt dao mini. Anh ta cúi đầu không nói gì, tay phải cầm mệt dao để mà chơi. Mệt dao kia giống như là có đầy linh tính, chuyển động qua lại trên năm đầu ngón tay của anh ta, chuyển từ ngón út sang ngón cái, lại từ ngón cái về ngón út, đi đi về về, chẳng thấy phiền. Thật lâu sau, Trương Mù híp mắt nhìn tôi chằm chằm. Cậu bị lừa rồi. Tôi không hiểu ý của Trương Mù nên hỏi lại. Tôi bị lừa chỗ nào? Trương Mù lại hỏi tôi. Cậu nghe thấy tiếng bước chân của người giấy là một nặng một nhẹ đúng không? Tôi đáp đúng vậy. Thì anh ta lại nói. Không thể nào. Người giấy do chính tôi làm ra, hai chân dài như nhau. Cho dù hồn phách đã bị tiền đồng của cậu đả thương, nhưng mà cậu từng nghĩ chưa, người giấy không có xương cốt, nó sao có thể bước đi tập tễnh được? Tôi bừng tỉnh lại, gần như là nhảy dựng lên mà nói với Trương Mù. Ý anh là âm hồn nhập vào người giấy không phải là Phùng Vĩ Nghiệp? Trương Mù gật đầu nói. Tôi dám khẳng định tuyệt đối không phải hắn. Thì ra là thế. Thảo nào mà tôi vẫn cảm thấy hoài nghi. Vì sao lão nhị từ đầu cho đến cuối muốn sống muốn chết với tôi? Đến cuối cùng sau khi nhập lên người giấy lại kêu tôi cứu cậu ta. Lúc ấy tôi còn tưởng đó là cái bẫy. Hiện tại mới hiểu ra đây không phải là bẫy, mà là hắn thật sự muốn tôi cứu hắn. Mà hắn không phải là lão nhị Phùng Vĩ Nghiệp, mà là một người khác. Nếu tôi đoán không sai, âm hồn nhập lên người giấy hẳn là Tưởng Viễn Chí, bị cho là một quân cờ. Mà kẻ đầu têu đứng sau mọi chuyện có lẽ chính là Phùng Vĩ Nghiệp đã chết. Thậm chí thi thể còn bị cá quy khư ăn. Hoặc là nói, thực ra hiện tại Phùng Vĩ Nghiệp vẫn đang còn sống. Hắn chẳng qua là đã dùng thủ thuật che mắt lừa được chúng tôi, khiến cho mọi người ai cũng nghĩ là hắn đã chết. Đầu tiên hắn vẽ một bức hình luyện xác sống trên đất, còn viết tên tôi lên trên, để cho mọi người nghĩ là hắn đã chết. Còn cố tình trừng mắt nhìn tôi lần cuối cùng đang sồng xuống tầng, khiến cho mọi người cho rằng hắn phải lôi tôi chết theo bằng được. Buổi tối còn tới tìm tôi báo thù, để tôi nghĩ hắn thực sự đã tìm được thi thể của tôi. Nhưng cũng không phải, mà có chỉ là ảo giác của tôi mà thôi. Bằng không, lúc cô chủ nhiệm tìm đến, vì sao lại không đụng phải thi thể của Phùng Vĩ Nghiệp? Sau đó người giấy bật dậy, đến tận lúc tự thiêu còn khiến cho mọi người hiểu lầm Phùng Vĩ Nghiệp đến ngay cả tâm hồn cũng đã bị hoàn toàn tiêu tan. Tiếp nữa, không thấy thi thể của hắn đâu, dùng cá quy khư mà tạo thành thi thể để lừa mọi người. Người không hiểu sẽ nghĩ là đã tìm được xác, nhưng nếu là người trong ngành, ví dụ như một tên có trình độ gà mờ như tôi, nhất định sẽ biết thi thể hắn đã biến mất. Hơn nữa còn lầm tưởng thi thể của hắn đã bị cá quy khư ăn. Cứ như vậy, người không hiểu thì nghĩ đã tìm thấy xác hắn, người hiểu thì cho rằng hắn đã bị cá quy khư ăn. Vậy là không còn suy nghĩ điều tra người nào có trộm được xác hắn nữa. Cho nên, mặc kệ là loại nào, hắn đều trở thành hoàn toàn biến mất khỏi thế giới, trở thành một người vô hình. Sau này còn tiếp tục nuôi cá quy khư, vô cùng thuận tiện. Một người biết về sự tồn tại của cá quy khư, còn biết tác dụng của nó, có thể khiến cá quy khư biến thành hình người. Ngoài người nuôi cá quy khư ra, tôi thật sự không nghĩ ra được còn ai có thể có năng lực như vậy. Cho nên nói, Phùng Vĩ Nghiệp chính là người nuôi cá quy khư. Mà hắn của hiện tại không chỉ chưa chết, ngược lại còn đang sống sờ sờ. Đó cũng là vì sau khi bố mẹ của Phùng Vĩ Nghiệp thì thầm to nhỏ với nhau, lại không còn truy cứu chuyện này nữa. Bởi vì bọn họ cũng đã nhìn ra được trong này có điều mờ ám. Bọn họ biết Phùng Vĩ Nghiệp chưa chết. Lần này thì tất cả đều như đã sáng tỏ. Nhưng rất nhanh lại xuất hiện một vấn đề khác. Hiện tại thì Phùng Vĩ Nghiệp đã đi đâu? Còn có bố của hắn có thể nhìn được ra kế hoạch của hắn. Vậy thì ít nhất cũng chứng minh ông ta cũng là một thợ nhân. Chương thứ 140. Không còn tồn tại. Khi tôi đem phân tích của mình mà nói cho Trương Mù nghe, anh ta chỉ chuyển động mệt dao giữa các ngón tay, vô cùng kinh ngạc liếc nhìn tôi, hình như cảm thấy không thể tin nổi. Anh ta híp mắt, chĩa mệt dao vào mặt tôi mà cảnh giác nói. Cái tông môn nhà mày, mày là thằng nào? Tôi ngây người với câu hỏi của anh ta. Tôi hỏi lại. anh nói cái gì vậy? Ai mà biết, anh ta lại vô cùng nghiêm túc hỏi tôi. Mày rốt cuộc là ai? Mày đã giấu thằng ngốc Lạc Tiểu Dương đi đâu rồi? Với chỉ số thông minh của nó, căn bản là không thể nghĩ ra được những cái vấn đề như vậy. Mày không cần phải vờ vịt che đậy nữa đâu. Người thông minh như ông ấy đã sớm nhìn thấu rồi. Tôi không nói gì mà im lặng đứng lên. Đại khái là khoảng 3 phút sau, tôi lại ngồi xuống bên giường của mình rồi hỏi Trương Mù. Người thông minh như anh, liệu có đoán trước được là tôi sắp lấy chổi mà quật nát đít anh không? Trương Mù dùng đôi mắt nhìn không rõ trong mắt của anh ta mà nhìn tôi, bày ra cái vẻ mặt đợi ông khỏe rồi sẽ chết không có chỗ trung thần với ông. Tôi không dám lại gần anh ta, chỉ có thể dùng chổi mà đánh. Mặc dù là như vậy, nhưng tôi thiếu chút nữa đã ngã vào trong ảo cảnh của Lôi Chỉ. Sau một hồi ầm ĩ, thần kinh đang buộc chặt của tôi cuối cùng cũng đã thoải mái không ít. Cộng với việc đã làm rõ quan hệ giữa Phùng Vĩ Nghiệp và Cá Quy Khư, trong lòng ít nhiều cũng có cảm thấy hơi vui. Lúc trước vẫn luôn có cảm giác bị người ta dắt mũi, gặp phải chuyện gì cũng chỉ biết bị động ứng phó. Lần đầu tiên phân tích được ra ngọn nguồn của mọi chuyện, nắm chắc quyền chủ động giống như bây giờ, có lẽ chính là lần đầu tiên. Nhưng rất nhanh tôi đã ý thức được một vấn đề. Tôi hỏi lại. Vậy lúc trước anh phân tích Phùng Vĩ Nghiệp bị một tôi khác luyện thành xác sống thì lại giải thích như thế nào? Đúng vậy, trước đây suy luận này vô cùng chắc chắn. Cho dù là từ lúc nó theo dõi cô chủ nhiệm hay là lúc đi đến lớp học thì đều tìm thấy lời giải thích hợp lý. Điểm này thì phải phủ định thế nào đây? Trương Mù lại nói. Điểm này thì tôi cũng vừa mới nghĩ ra. Cũng bởi vì điểm này tôi mới suy nghĩ một hồi. Những gì cậu vừa phân tích tôi chỉ cần trong một vài phút là đã hiểu ra. Những gì cậu nói cũng gần giống như những gì mà tôi nghĩ. Đúng là Phùng Vĩ Nghiệp đã có quá nhiều điểm khả nghi. Nếu đã phải lôi cậu chết theo mình thì mới chịu. Vậy thì sao có thể dễ dàng từ bỏ như thế? Còn lôi cả âm hồn và thi thể của mình vào, nghĩ thế nào thì cũng không có khả năng. Lại nói, ngay từ đầu hắn đã để lộ ra một số sơ hở rất lớn. Không biết cậu có phát hiện ra không? Sau khi Trương Mù nói xong, mặt mày chờ mong nhìn tôi. Tôi không biết anh ta đang kỳ vọng cái gì. Tôi nghĩ ngợi, gãi gãi đầu rồi nói. Không phát hiện. Trương Mù thấy tôi gãi đầu, vẻ mặt kỳ vọng ban đầu đã lập tức biến thành tôi đã sớm biết cậu không biết. Sau đó nói. Tông môn nhà cậu, thế mới đúng chứ. Đây mới là Lạc Tiểu Dương mà tôi quen. Xét cho cùng ấy, vẫn là phải do tôi vạch ra một cái đáp án cho cậu. Cậu còn nhớ tôi đã từng nói, lúc hắn dẫn cậu xuống đường âm phủ, vừa đi vừa đếm con số trong miệng hay không? Tôi nói là tôi nhớ. Tôi cũng vì thông qua những con số mới biết là đã bị dẫn xuống đất. Trương Mù gật đầu nói. Vấn đề nằm ở chỗ, cậu nghĩ đi. Nếu hắn thật sự muốn giết cậu, dẫn cậu xuống phía dưới, cậu nói xem, hắn có đếm số không? Tôi bỗng nhiên tỉnh ngộ rồi nói. Không, làm vậy chẳng phải sẽ tự khiến cho bản thân bị bại lộ hay sao? Trương Mù lại nói. Tông môn nhà cậu, đúng rồi. Cậu nghĩ xem, ngay cả một thằng ngốc như cậu cũng đã hiểu ra đạo lý này. Chẳng lẽ Phùng Vĩ Nghiệp lại không hiểu ra? Cho nên nói, hắn cố tình muốn cho cậu biết là mình đi nhầm đường. Cậu phải mau chóng chạy trở về. Mà lúc vào thì sao? Cậu gặp phải cái gì? Tôi nói lại. Thì vừa hay nhìn thấy đám người khiêng thi thể của Phùng Vĩ Nghiệp vội vàng chạy xuống tầng dưới. Trương Mù lại tiếp lời. Cho nên, làm gì có chuyện trùng hợp như thế? Hắn là vì muốn để cho cậu nhìn thấy thi thể của hắn đã bị người ta nâng đi vào trong bệnh viện. Cậu nghĩ đi, nếu như hắn thật sự bị một cậu khác luyện thành xác sống, hắn có thể không giết chết cậu không? Hắn có thể sẽ cố tình để lộ ra sơ hở của một đứa trẻ lên ba cũng nhìn thấu không? Cho nên, hắn chính là vì muốn tạo ra tình huống bị người khác giết, để còn thoát thân, chuẩn bị cho mục đích sau này. Có điều nói một câu chân thật, Phùng Vĩ Nghiệp cũng không dễ dàng. Có thể nghĩ ra được một chỗ sơ hở để cho cậu nhìn được ra, còn âm thầm khiến cho cậu tự phát hiện ra chỗ sơ hở đó. Thật cũng không dễ dàng đâu. Cũng gần sánh bằng bộ óc thông minh của tôi rồi đấy. Khiến cho tôi không kìm lòng được, bắt đầu cảm thấy bội phục hắn rồi đấy. Đối với việc Trương Mù nhân cơ hội thế này để chế giễu tôi cơ bản đều hoàn toàn chấp nhận số phận. Theo như Trương Mù nói, có lẽ tôi nên đi tìm thầy bói. Đây có thể chính là mệnh của tôi, muốn tránh cũng không tránh được. Tôi nói, cho nên theo ý của anh, cô chủ nhiệm nhìn thấy một tôi khác, còn cả tấm di ảnh mặc quần áo của tôi đi đến giảng đường, cũng đều là do Phùng Vĩ Nghiệp bày ra. Trương Mù lại đáp, 9/10 rồi, cậu dùng não nghiêm túc suy nghĩ một chút đi. Từ lúc cậu bắt đầu phát hiện ra tấm di ảnh, cho đến khi phát hiện ra trong phòng nghỉ của cô giáo chủ nhiệm không có tấm gương nào, có phải đều trong bóng dáng của Phùng Vĩ Nghiệp hay không? Tôi làm theo lời của Trương Mù, bắt đầu hồi tưởng lại một chút. Lần đầu tiên tôi phát hiện ra di ảnh đen trắng là lúc trở về phòng ký túc. Ba người lão đại đi đánh game. Lúc tôi tiến vào trong thì người đầu tiên nói chuyện với tôi chính là Phùng Vĩ Nghiệp. Đến giờ tôi vẫn còn nhớ câu nói của hắn. Không phải cậu vào nhà vệ sinh rồi à? Vì sao lại đi từ ngoài mà vào trong thế này? Đúng là bởi vì câu nói này cho nên tôi mới đi vào trong nhà vệ sinh. Sau đó tôi phát hiện ra tấm ảnh đen trắng của mình. Đến lúc phát hiện, tôi còn chưa kịp nghĩ ra cách xử lý thì Phùng Vĩ Nghiệp đã muốn đi vệ sinh. Tôi chỉ có thể chạy vào trong định giải quyết tấm ảnh kia. Đáng tiếc không tìm thấy tấm ảnh đâu nữa. Cuối cùng cũng là Phùng Vĩ Nghiệp nhắc nhở tôi. Sao gái cậu dính cái thứ gì vậy? Vì thế tôi mới biết tấm ảnh đã dính sau gáy tôi. Dựa theo logic của người bình thường, bất kể thế nào cũng sẽ phải tò mò xem rốt cuộc đó là thứ gì. Nhưng hắn lại chỉ hỏi một câu rồi lại rời đi. Nếu bọn họ đang chơi game, tôi còn có thể hiểu. Nhưng mà lúc đó bọn họ đã đánh xong một ván, còn đang trong hàng chờ. Thế này đúng là không bình thường rồi. Tiếp đó là đến tối. Tôi vừa mới ngủ dậy, trời đã tối đen. Tôi nghĩ mình đang ngủ, Phùng Vĩ Nghiệp đã đụng tay đụng chân. Nếu không, tôi không thể đến tiếng chuông điện thoại cũng không nghe thấy. Trương Mù gọi điện cho tôi cũng không biết. Đến lúc tỉnh lại, trong phòng không có một ai. Hiện giờ hồi tưởng lại, đây đúng là vô cùng bất thường. Bởi vì ba vị trong phòng tôi, chính xác là Trạch Nam mẫu mực. Bọn họ mỗi lần đi ăn cơm đều gọi ship đến, không thì luân phiên nhau xuống căng tin mua cơm mang lên phòng để ăn. Nhưng lần đó, cả ba người đều cùng lúc đi ra ngoài ăn cơm, lại không có gọi tôi. Tôi nghĩ nhất định cũng là vì Phùng Vĩ Nghiệp đã gọi bọn họ ra ngoài, nhưng lại nói để cho tôi nghỉ ngơi trong phòng một lát. Đến khi tỉnh lại, chợt nghe thấy trong nhà vệ sinh có tiếng xả nước, rồi hàng loạt chuyện xảy ra sau đó. Cho tới khi Lăng Giáng đến tìm tôi. Chính lúc này, đám người của Lão Nhị cũng vừa hay trở về. Còn là do Lão Nhị dẫn đầu là cái chắc. Sau đó nói không quấy rầy chúng tôi, còn dẫn cả Lão Đại và Lão Tam đi ra ngoài chơi thông đêm, để cho Lăng Giáng thuận lợi xử lý chuyện di ảnh đen trắng và đôi giày. Hơn nữa, còn không để cho Lão Đại và Lão Tam phát hiện ra điều gì bất thường trong phòng. Tiếp theo là chuyện di ảnh trắng đen và quần áo của tôi biến mất. Tôi nghĩ nhất định là hắn đã quay về phòng ẩn nấp từ trước, để cho cô giáo chủ nhiệm nhìn thấy di ảnh trắng đen mặc quần áo của tôi đi đến giảng đường. Thế nên, tôi và Trương Mù còn lo lắng bọn họ sẽ xảy ra chuyện, còn để cho tôi đặc biệt mang nến và tiền đồng để xử lý. Kết quả là thiếu chút nữa để bị dẫn xuống âm phủ. Tuy rằng là giả, nhưng cũng rất sợ. Sau khi hồi tưởng lại, tôi vô cùng khiếp sợ. Cả câu chuyện từ đầu cho đến cuối đều có bóng dáng của Phùng Vĩ Nghiệp tham dự. Nói thật, tôi lại một lần nữa khiếp sợ về trí thông minh của Trương Mù. Chỉ trong khoảng thời gian ngắn ngủi đã có thể nhìn thấu mấu chốt của câu chuyện. Quả thật lợi hại. Vì thế tôi hỏi Trương Mù, sao anh lại nghĩ ra? Trương Mù cười thần bí đáp, cái này gọi là kẻ trong cuộc thì u mê, kẻ ngoài cuộc thì tỉnh táo. Tôi một mình ở đây nhàm chán quá nên mới nghĩ đến những việc mà cậu đã kể cho tôi nghe. Có rất nhiều thứ vốn dĩ đã có thể sâu chuỗi lại với nhau, chỉ còn lại một vài thứ vẫn chưa nghĩ ra. Hôm nay cậu lại kể với tôi chuyện người giấy. Những điều tôi không nghĩ được, cuối cùng cũng đã thông suốt. Đương nhiên, quan trọng nhất vẫn là chỉ số thông minh của tôi cao hơn cậu. Đến bây giờ, tôi đã thừa nhận chỉ số thông minh của Trương Mù cao hơn tôi. Nhưng lúc này, Trương Mù lại nói: vẫn còn một vấn đề. Phùng Vĩ Nghiệp đang che giấu tốt như vậy, vì sao đang yên đang lành lại cố tình hao tổn tâm huyết gây ra chuyện này? Kính thưa quý vị và các bạn, như vậy là chúng ta đã nghe xong tập thứ 28 của câu chuyện Người Trông Giữ Giấc Mơ của tác giả Lạc Tiểu Dương, dịch giả Sam Châu. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý theo dõi. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những buổi đọc truyện tiếp theo. Thân ái, chào tạm biệt các bạn.